Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 793, Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương 2. Góc truyện audio.com, Tiên Linh Thảo, Thiên Tính Thông Linh, từ khoảnh khắc mọc ra lập tức có linh trí không kém hồn thú thông thường bao nhiêu. Bản thân không ngừng sinh trưởng, cũng sẽ mạnh lên rất nhanh, nhưng tương tự, bản thân nó cũng có chất dinh dưỡng cực cao. Đối với tất cả hồn thú cùng hồn sư nhân loại mà nói, đều là vật đại bổ, chỉ là điều kiện sinh trưởng của Tiên Linh Thảo vô cùng hà khắc. Cho dù là ở trong địa phương tốt như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng đều xuất hiện rất ít. Nếu như Tiên Linh Thảo đã đạt đến cấp bậc ngàn năm, cũng đã là đồ tốt cấp bậc thiên tài địa bảo. Ưu thế lớn nhất của Vạn Yêu Vương nằm ở chỗ hắn ra đời sớm một vạn năm so với gốc Tiên Linh Thảo này. Khi hắn phát hiện bên cạnh mình cách đó không xa mọc ra một gốc Tiên Linh Thảo, lúc đó bản thân hắn cũng đồng dạng có linh trí. Hơn nữa, khác với Vạn Yêu Vương cấp bậc vạn năm khác, hắn đã có một ít thực lực, ít nhất thì đem dịch thể của hắn khuếch tán phạm vi lớn một chút cũng không có vấn đề gì cả. Kết quả là, Vạn Yêu Vương lập tức đối với Tiên Linh Thảo cực kỳ cẩn thận che chở. Đối với vị hàng xóm thiên sinh lập tức có được linh trí này chiếu cố đầy đủ. Bất luận Tiên Linh Thảo thiên phú tốt bao nhiêu, linh trí cao như thế nào, sau khi sinh ra thì dù sao cũng chỉ là một mảng giấy trắng. Hơn nữa, trong huyết mạch của Tiên Linh Thảo, cho tới bây giờ đều đem hồn thú cùng nhân loại xem như địch nhân. Nhưng sẽ không đem Vạn Yêu Vương cùng là thực vật coi là địch nhân. Vạn Yêu Vương cứ như vậy một mực thủ hộ lấy gốc Tiên Linh Thảo này. Dùng mùi vị khó ngửi của hắn, một mực che chở lấy Tiên Linh Thảo trưởng thành, kéo dài đến ngàn năm, lúc đó Tiên Linh Thảo đã đem hắn trở thành đồng bạn tốt nhất. Thậm chí đối với hắn sinh ra ỷ lại rất lớn, mà vừa lúc đó, sau khi Vạn Yêu Vương ẩn nhẫn ngàn năm, rốt cục xuống tay với Tiên Linh Thảo. Trên thực tế, ngay cả chính bản thân Vạn Yêu Vương cũng không biết sau khi thôn phệ Tiên Linh Thảo sẽ có kết quả gì. Hắn chỉ có ham muốn gần như điên cuồng mà thôi, bởi vì hắn không cam tâm cứ như vậy một mực sống ở biên giới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đối với đám hồn thú cường đại, hắn tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, cho nên, hắn muốn cược mình có thể từ trên người Tiên Linh Thảo đạt được lợi ích. Ngàn năm cấp Tiên Linh Thảo khác, cuối cùng không phải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn vì tính kế nó mà chuẩn bị ngàn năm Vạn Yêu Vương đối thủ. Vạn Yêu Vương dùng chất dịch tràn đầy tình ăn mòn của mình xuống tay với Tiên Linh Thảo. Vạn Yêu Vương đem Tiên Linh Thảo nhổ tận gốc, hóa thành tương dịch bôi lên người mình, thử nghiệm cùng nó dung hợp, đối với hắn mà nói, coi như thất bại. Cũng bất quá là lãng phí thời gian ngàn năm mà thôi. Đối với hồn thú hệ thực vật mà nói, thời gian ngàn năm thật không tính là cái gì. Sau đó, Vạn Yêu Vương liền tiến vào một đoạn thời gian thống khổ dài dằng dặc. Tiên Linh Thảo chết đi lại mang theo oán niệm mãnh liệt, khiến cho Vạn Yêu Vương dung hợp cực kỳ khó khăn. Dựa theo tình huống bình thường, Yêu Nhãn Ma Thụ và Tiên Linh Thảo căn bản chính là hai loại hồn thú hệ thực vật không liên quan gì với nhau. Nhưng mà, trong cơn oán niệm của Tiên Linh Thảo và tín niệm bất chấp Vạn Yêu Vương, thế mà xuất hiện kỳ tích, bọn hắn bắt đầu dung hợp với một loại phương thức đặc thù. Quá trình dung hợp mặc dù rất chậm, nhưng lại cải biến các loại năng lực căn nguyên của bản thể Vạn Yêu Vương. Theo thời gian trôi qua, Vạn Yêu Vương đã không còn là Yêu Nhãn Ma Thụ thuần túy. Quá trình tiến hóa này kéo dài suốt 100 năm, thời điểm Vạn Yêu Vương lần nữa khôi phục thần trí, hắn phát hiện mình đã trở nên cường đại dị thường, có được năng lực căn nguyên cao cấp nhất của hồn thú hệ thực vật. Vạn Yêu Vương có thể ẩn nhẫn trăm năm thống khổ tiến hành dung hợp. Nội tâm như thế nào kiên nghị? Hắn trước tiên không có tiến về địa phương càng sâu trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mà tiếp tục tu luyện ngay tại địa phương sinh ra, vừa tăng cường thực lực, vừa không ngừng cắn nuốt hồn thú đẳng cấp thấp hơn, nương theo phần này ẩn nhẫn mới có Vạn Yêu Vương hiện tại. Tu vi 53 vạn năm, bài danh thứ 5, thấp hơn Phỉ Thúy Thiên Nga, nhưng lại cao hơn Hùng Quân. Trong ngũ hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu có người hiểu rõ tính cách của bọn hắn, nếu phải từ trong đó lựa chọn một địch nhân, ngoại trừ Đế Thiên, chỉ sợ Vạn Yêu Vương là đối tượng mà tất cả mọi người không nguyện ý chọn chúng. Hắn cũng không thực lực như thần thú, cũng không có lực bộc phát như Hùng Quân, nhưng hắn lại có tính cách thâm trầm như rắn độc, còn có năng lực ẩn nhẫn viễn siêu hồn thú thông thường. Tuyệt đối là kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Sau khi thú thần Đế Thiên phát hiện ra hắn, lập tức mạnh mẽ đem hắn lưu lại Đại Hung Chi Địa. Lưu lại bên cạnh bản thân để giám thị, bởi vì, khi Đế Thiên phát hiện hắn, Vạn Yêu Vương đã thống trị số hồn thú trong hơn 1/3 diện tích bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Dưới sự giúp đỡ của hắn, giúp hồn thú hệ thực vật tăng trưởng tốc độ cao, nguyên nhân Đế Thiên cũng không giết chết nó luôn cho khỏe. Cũng bắt nguồn từ kiêng kỵ, có thể nói, thực vật là một đạo bình chướng cuối cùng của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Vạn Yêu Vương nắm giữ lượng lớn hồn thú hệ thực vật, tầm quan trọng đối với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, khiến Đế Thiên cũng không dám giết hắn. Theo Đế Thiên, hắn tồn tại, thậm chí càng trọng yếu hơn so với Bích Cơ. Vào giờ phút này, Vạn Yêu Vương xuất hiện bên ngoài thành Bắc, đại quân hồn thú bên dưới cũng không có hệ thực vật. Đây cũng là yêu cầu của Đế Thiên đối với hắn trước khi phát động đại chiến. Tất cả hồn thú hệ thực vật do hắn thống soái đều không tham dự thú triều. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện này chính là lưu lại một con đường lui cho Tinh Đấu. Lỡ như lần thú triều này thất bại, thậm chí là tổn thất nặng nề, có Vạn Yêu Vương khống chế lượng lớn hồn thú hệ thực vật, chỉ ít có thể để bảo vệ đại quân hồn thú rút lui. Phỉ Thúy Thiên Nga, Yêu Nhãn Ma Thụ, Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Xích Ma Ngao Ba Đầu, ngũ đại hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lúc này rốt cục toàn bộ xuất hiện trên chiến trường, tứ đại hung thú vây kín Sử Lai Khắc, cũng mang ý nghĩa trận thú triều đại chiến nhằm vào học viện Sử Lai Khắc. Sắp bắt đầu tiến vào giai đoạn cao triều, thành Sử Lai Khắc đang đợi viện quân, ngũ hung thú chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Học viện Sử Lai Khắc có vị trí quá trọng yếu, một khi thành Sử Lai Khắc bị phá, bên cạnh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm liền thiếu đi một cỗ lực lượng trọng yếu nhất. Bất luận là cân nhắc như thế nào, Tam Quốc Đấu La Đại Lục đều không biết nguyện ý nhìn thấy loại tràng diện này xuất hiện. Bởi vậy, nhất định sẽ gửi cứu viện đến Sử Lai Khắc, thành Sử Lai Khắc đang trì hoãn thời gian, các hồn thú dĩ nhiên chính là đoạt thời gian, chỉ cần công phá thành Sử Lai Khắc trước khi viện quân đến, triệt để hủy đi học viện Sử Lai Khắc, lúc đó viện quân có đến thì cũng không còn chuyện gì rồi. Bởi vậy, sau khi trải qua tổn thất thê thảm trước đó, tứ đại hung thú thảo luận một phen, quyết định khởi xướng tổng tiến công. Đương nhiên, tổng tiến công cũng không phải là nói bọn hắn trực tiếp ra sân tham dự chiến đấu. Nhưng bốn phương tám hướng do bọn hắn riêng phần mình áp trận, cường độ công kích sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, thành Sử Lai Khắc chỉ có nhân thủ giật gấu vá vai đã sớm bị các hồn thú trông thấy rõ ràng. Bọn hắn vứt bỏ bản thân kiêu ngạo cũng phải gấp rút công phá thành Sử Lai Khắc. Có thể thấy được quyết tâm cường liệt bao nhiêu? Bọn hắn phải dùng một trận đại thắng để đón tiếp thú thần Đế Thiên trở về. Rau, một tiếng kinh thiên nộ hống từ trong miệng Hùng Quân phát ra. Phương hướng thành tây của nó, trước nhất phát động công kích, thú triều khủng bố như là sóng biển mãnh liệt hướng về phía trước. Mỗi vị thống soái của ba phương hướng còn lại cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh. Tứ phương vây kín, đồng thời tập thể công kích về hướng thành Sử Lai Khắc. Phát động tiếng giống như núi kêu biển gầm, đây mới là uy lực cường đại chân chính của thú triều. Sau khi chúng nó toàn lực ứng phó triển khai thế công, ưu thế tuyệt đối của số lượng cũng hoàn toàn phát huy ra. Trên đầu tường thành Sử Lai Khắc, tất cả trưởng lão hải thần các đều đã đến đông đủ. Bọn hắn phân tán trên các đoạn tường thành, đệ tử nội viện cũng đồng dạng như thế, tất cả chư các thần nổ pháo. Hồn đạo pháo đài toàn địa hình đều đã chuẩn bị chiến đấu. thời gian đấu la thì Hưng nhanh chóng bay lên, thông qua hồn đạo khí khuếch âm cường lực, thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài. Các chiến sĩ thành Sử Lai Khắc, thầy trò học viện Sử Lai Khắc, ta là quan thủ thành thì Hưng, đại quân hồn thú đã hướng chúng ta mà đến. Đây là một trận chiến không có đường lui. Kết cục của thất bại là tử vong không chỉ là chúng ta, còn có mấy trăm vạn bình dân bên trong thành Sử Lai Khắc. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, vì chính chúng ta, xuất ra lực lượng dũng cảm nhất trong lồng ngực các ngươi. Chiến đấu đi, ba chữ cuối cùng được hắn dùng âm thanh gầm thét giống lên. Sử Lai Khắc muôn năm, muôn năm, muôn năm, Sử Lai Khắc huy hoàng, huy hoàng, huy hoàng, vì vinh quang của Sử Lai Khắc mà chiến. Nhiệt huyết đốt lên, tại thời khắc này, toàn thể Sử Lai Khắc, bất luận là chiến sĩ hay là học viên, bất luận là giáo sư hay là trưởng lão, nội viện, ngoại viện, lúc này đã không còn phân biệt. Bọn hắn đều chỉ có một tín niệm, đánh lui thú triều, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể sống sót. Lực lượng của Sử Lai Khắc rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Dưới mệnh lệnh của Thì Hưng, chư các thần nổ pháo bắt đầu vang lên tiếng gầm thét đợt thứ nhất. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, âm thanh chói tai mang theo hào quang đẹp mắt từ trên đầu thành bắn ra ngoài. Từng đạo ánh sáng hoàn toàn phân tán ra, cho dù với thực lực của Phỉ Thúy Thiên Nga, cũng không có khả năng đồng thời chiếu cố tất cả phương hướng. So với trước đó chưa cắt thần nổ pháo nã pháo hoàn toàn khác biệt. Lần này, đạn pháo của chưa cắt thần nổ pháo tựa hồ trở nên đặc biệt cường đại. Chúng không chỉ bao trùm phạm vi 5 cây số bên ngoài tường thành, mà càng bắn tản ra địa phương càng xa. Mỗi một đạo ánh sáng đều mang đuôi lửa sáng chói. Đúng vậy, định trang hồn đạo pháo đạn đến từ đường môn, rốt cục bắt đầu phát xạ. Định trang hồn đạo pháo đạn không chỉ có uy lực mạnh, khoảng cách công kích xa, bản thân nó đối với chư cắt thần nổ pháo tiêu hao cũng nhỏ nhất. Ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống quá nóng, bởi vì sau khi bản thân nó phát xạ, sẽ bằng vào uy lực bản thân tự động tiến lên. Uy lực cũng đồng dạng như thế, không cần hao tổn hồn lực, đầu tiên đã dùng định trang hồn đạo pháo đạn, chính là sợ sau khi chư cắt thần nổ pháo quá nóng mà không có cách nào phát xạ. Cách chương